Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 326, chương 331, cự thú đánh tới. Trên trái đất, loài người không có răng nhọn. Thân thể lực lượng cũng không bằng động vật hoang dã. Chỉ có thông minh óc so động vật hoang dã mạnh hơn được hơn. Cũng có pháp. Loài người là trên trái đất cường hãn nhất động vật, sư tử lão hổ chó sói đều là loài người tàn sát hoàn to lớn dã thú sau đó cảm thấy không gặp nguy hiểm mới lưu lại trong thế giới tự nhiên. Phàm là thông minh dã thú, cũng không biết chủ động công kích loài người, ngược lại trước thời hạn rút đi, ở bọn chúng gen trong trí nhớ, loài người như người thú tồn tại. Cuối cùng loài người có thể trở thành thế giới trái đất nắm giữ. Vẫn là dựa vào vũ khí ưu thế và nông nghiệp trồng trọt. Vũ khí ưu thế, kéo gần lại loài người theo động vật bây giờ đang công kích lực và lực phòng ngự lên chênh lệch. Thậm chí kéo lớn cái loại này chênh lệch, mà nông nghiệp tồn tại, liền khiến cho được loài người ở rất dài mùa đông bên trong có thể vượt qua cực lạnh thức ăn. Mà không phải là ở gió lạnh và băng tuyết bên trong đi săn, đi tìm có thể ăn thức ăn, đích thực có chút xa. Nơi này là dị giới, loài người nơi này ở thân thể tố chất và căn bản lực công kích phía trên và dã thú không có gì khác biệt, thậm chí còn mạnh hơn một ít. Như vậy loại công kích này lực đang gia tăng liền vũ khí ưu thế này sau đó kéo ra chênh lệch thì càng thêm xa. Đường bộ lạc săn phương thức rất đơn giản, lợi dụng hùng đại chúng xua đuổi quấy rối dã thú, lợi dụng cung tên, cây lao, đoạn mâu cùng vũ khí tầm xa đối với lũ dã thú tiến hành đường xa đả kích. Lại lợi dụng tấm thuẫn đao kiếm trường thương nhóm vũ khí và lũ dã thú cận chiến. Tóm lại, tất cả đều là vũ khí ở tạo tác dụng. Trên thảo nguyên, một cả bầy lừa hoang bị toàn bộ tiêu diệt. Hơn 100 đầu lừa hoang biến thành lạnh trên đất cùng chờ xử lý thịt để ăn. Chỉ có những cái kia choai choai con lừa bị lưu lại chuẩn bị mang về đường cốc nuôi. Các chiến sĩ top 3 top 5 bắt đầu quét dọn chiến trường. Thu thập bắn ra mũi tên, thu thập ném ra súng mâu. Nhân tiện cầm trắng mông lừa hoang thi thể đặt ở trên thú cưỡi mặt lộ vẻ trở về núi bao tới xử lý. Đường binh thí nghiệm phi kiếm uy lực, luyện tập sử dụng phi kiếm chiến đấu, thu hoạch không thiếu. Trên đồi, tất cả trắng mông lừa hoang bị trở về. Đường bộ lạc các chiến sĩ bắt đầu tiếp tục nam phải, tìm mới con mồi, còn như những cái kia ngụy trang thành đóa hoa chuẩn bị đánh lén hỏa diễm sư tử. Chính là bị đành không thấy. Vào lúc này, những cái kia sư tử đang mất mạng chạy nhanh, ý đồ cách những thứ này nhân loại cường đại càng xa càng tốt. Lừa hoang càng, dĩ nhiên là phải xử lý sau đó mang về đường cốc. Phụ trách xử lý những thứ này lừa hoang chính là đá và hắn đầu bếp đội ngũ. Nơi này trọng lực cao, yêu thú trên người xương thịt cũng tương đối khẩn thực, tự nhiên trọng lượng vậy cao, cho dù không tính là ba lần trọng lực. Một đầu lừa hoang cũng ở đây nặng hơn một tấn. Lừa hoang vật này cả người là bảo. Nếu như có thể, trên căn bản sẽ không có lãng phí địa phương. Cái gì lừa da, thịt lừa, lừa nạm, lừa môi, lư tiên, lừa thận, lòng lang dạ thú, tựa hồ xâm nhập vào thứ gì. Tóm lại, những thứ này lại một dạng coi là như nhau. Cũng không biết lãng phí, chỉ bất quá. Nơi này dị giới đại thảo nguyên, không công phu kia đi cẩn thận xử lý, đá cũng chỉ là dẫn người cầm lừa hoang ra cướp, khối lớn thịt lừa chia nhỏ hết liền bôi lên muối bắt đầu xông chế. Xông xong rồi liền chứa ở túi đựng đồ chính giữa để ở một bên. Còn như những cái kia lừa rác rưởi, trừ nuôi mang tới ăn thịt loại chiến sủng và thú cưỡi. Chính là mang về nuôi những cái kia ăn thịt loại yêu thú ấu tể. Nhiều hơn cái đó roi muốn giữ lại. Theo là đồ tốt, lúc này liền nhìn ra người bộ lạc thiếu xấu xa đi ra. Hơn 100 chiến sĩ đi săn, lưu lại hơn 10 cái chiến sĩ xử lý con mồi, còn phải phòng bị không trung thực hủ động vật và một ít thợ săn mơ ước. Thật rất chật vật, cũng may chung quanh hai cái trên núi có Sơn Khẩu bộ lạc và Hỏa Sơn bộ lạc hơn 1,000 chiến sĩ chú. Đóng, an toàn vẫn là có thể. Một buổi trưa thời gian vội vã mà qua, đội săn bắt nơi đó cũng không lại có bao nhiêu thu hoạch. Trên thảo nguyên con mồi mặc dù nhiều, có thể cũng không phải như vậy dễ dàng săn giết và tìm được. Người ta lại không phải thật ngu, thấy như thế nhiều người, còn không có chạy trốn à. Nhất là ba cái bộ lạc bên này thỉnh thoảng phát ra dã thú toi mạng thời điểm thê thảm gào kiếm. Những cái kia gan yêu thú đã sớm liên lụy người khác hướng xa xa chạy thục mạng. Đây cũng là tại sao Cầm Hỏa Sơn bộ lạc đặt ở phía đông nhất nguyên nhân. Bọn họ người nhiều, chân thực thời điểm thích hợp có thể đối với phía tây bầy yêu thú tiến hành vây bắt. Buổi trưa, ba cái bộ lạc các chiến sĩ ở mỗi người chiếm cứ trên đỉnh núi ăn cơm chỉnh đốn. Còn giúp trước cầm riêng mình đến con mồi xử lý sau đó đi hồi vận chuyển. Một buổi trưa thời gian, Hỏa Sơn bộ lạc săn được liền mấy trăm đầu lớn ăn cỏ yêu thú. Sơn Khẩu bộ lạc cũng là 200 hơn đầu. Bọn họ không có túi đựng đồ và chim khổng lồ thú cưỡi. Chỉ có thể cầm những con mồi này chia nhỏ xử lý xong sau đó thả trên thú cưỡi để cho đội chuyển vận. Mang về. Nơi này nhất thơm lây chính là Sơn Khẩu bộ lạc, con mồi toàn đều cho bọn họ, coi như là hỗ trợ đôi bên cùng có lợi đại biểu. Đến khi tới gần Hỏa Sơn bộ lạc thời điểm, Sơn Khẩu bộ lạc con mồi sẽ phải bị Hỏa Sơn bộ lạc. Dĩ nhiên, vì đền bù thu hoạch về số lượng chênh lệch, Sơn Khẩu bộ lạc cần hơn nữa cố gắng đi săn mới giáo đường bộ lạc không có tham dự cái loại này. Hợp tác mà là độc lập vận doanh, bởi vì đường bộ lạc vừa vặn chỗ ở trong, còn có phi hành thú cưỡi, ăn cơm trưa, đá và đại lực đại trắng bọn họ mang một buổi trưa thu hoạch người lái chim khổng lồ cất cánh. Hướng đường cốc bay đi, trong đường cốc mặt có chung khế ước người, không sẽ bị lạc phương hướng, chim khổng lồ cũng có mình dẫn đường hệ thống, cũng sẽ không tìm được đường trở về. 10 con chim khổng lồ trên mình trừ mình chủ nhân, còn bao nhiêu mang theo một chút thịt thực trở về, như vậy có thể hơn mang về một ít, chỉ là như vừa tết tới một cái, tốc độ sẽ giảm thấp một ít. Thời gian đảo mắt, lại là một buổi chiều quá khứ, đầy ánh sao chiếu sáng đất đai, ba cái núi bao thành tối nay doanh trại tạm thời, từng trận thịt nướng mùi thơm phiêu tán ở trong không khí. Dẫn được xa xa thợ săn không ngừng kêu gào mà lại không dám tới đây. Đống lửa to lớn chất ở vừa nhìn vô tận trên thảo nguyên phá lệ nổi bật. Vây quanh câu hỏa vũ đạo mọi người ở ánh lửa nổi bật hạ phẳng phất trong địa ngục quỷ quái vậy. Dương nanh múa vuốt, đường binh không có hứng thú tham gia náo nhiệt, mà là dẫn thỏ chết bằm tinh tử Nghiêu Ma Vương ở trên đỉnh núi tu luyện. Nơi này linh khí đậm đà. Trong không khí rời rạc linh khí rất đầy đủ, ăn vào trong bụng thịt yêu thú cũng có thể cung cấp nhiều năng lượng. Không nhân cơ hội biết sửa luyện còn chờ cái gì? Trong một đêm chỉnh đốn, các chiến sĩ cũng sẽ thành được sinh long hoạt hổ, trên mình phảng phất có xài không hết sức lực. Ánh mặt trời chiếu rọi vùng đất thời điểm, đường binh kết thúc khóa sớm, nhìn mặt trời ngẩn người, sau đó chuẩn bị chiến đấu, có lớn yêu thú đến gần, đi nhanh thông báo nhưng hai thứ khác bộ lạc, đường binh lớn tiếng kêu, đường binh tiếng kêu thức tỉnh vẫn còn ngủ say hoặc là đang rời giường mọi người. Bọn họ rối rít cầm vũ khí lên chạy về phía đỉnh núi, chuẩn bị nghênh đón chiến đấu đến, mà ở đông phương trên đường chân trời, đón ánh sáng mặt trời. Đang có một đoàn bóng đen phảng phất núi vậy hướng bên này di động. Đó là kiếm long nhóm, đường binh trao mày, converter dung kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này nhé https.